Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 7, được cùng mất. Phóng lãng cuối cùng vẫn là không năng lực Hà Xuyên giáp máy khải lệ. Dừng lại ở người thứ 9, xếp hạng thứ 8 nữ tu Dương Khiết, tự biết tiến vào 4 vị trí đầu cũng không hy vọng. Liền khiêu chiến xếp hạng đệ ngũ Trương Đoá Nhi. Nhưng Trương Đoá Nhi mê hoặc loại thánh hồn cũng không chỉ đối với nam tính hữu hiệu. Liền xếp hạng vẫn cứ chưa đổi. Xếp hạng thứ 7 Mộng Phi, nhưng là trực tiếp khiêu chiến xếp hạng thứ 2 Địa Ngục. Nhưng này một mực là nhàm chán nhất một trận chiến đấu. Địa Ngục mạnh nhất điểm ở chỗ, tự nghĩ ra, Hồng Quyền Côn Pháp đã cấp 7. Ủng có phân thân năng lực, có thể 2 đánh 1. Kỹ xảo còn rất mạnh, ở thế giới địa cầu bên trong PK, hắn cũng là mạnh nhất. Mộng Phi mạnh nhất điểm thì lại ở chỗ Phượng Đồ Đằng không sợ bình thường thương tổn đặc điểm. Phối hợp đao mang độc thánh hồn có thể độc chết đối thủ lưu manh đấu pháp. Liền Địa Ngục có kiêng kỵ tình huống, nhiều là nhường phân thân nắm gậy đi gõ. Hai người lẫn nhau hao đến thánh hồn lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Càng là Mộng Phi hơn một chút, hoàn thành đột kích ngược. Những này 6 sao đỉnh cao player, mỗi một cái đều có tự do tháo dỡ lắp đặt thánh hồn năng lực. Ở 6 sao cảnh giới đỉnh cao cọ sát hơn 1 năm. Phối hợp player thánh hồn, thậm chí không so với lúc trước 6 sao đỉnh cao hạ dược nhược mấy phần. Đều có nghịch phạt vương giả lực lượng, một khi lẫn nhau khắc chế. Ai đều có khả năng thắng ai, liền tỷ như Khải Lệ chi với Trương Đoá Nhi, Địa Ngục rơi đến người thứ 3, sau đó các, mỗi cái, lùi về sau 1 vị, khiêu chiến quyền lực vẫn cứ xếp hạng thứ 2 đếm ngược vị. Đây là hắn trước đây mấy vòng đánh xuống phúc lợi, sau khiêu chiến căng thẳng chính là phía trước, sau khi là rơi đến thứ 7 Lâm Vinh, hắn cùng Địa Ngục là một cái loại hình. Thương thuật vẫn không có Địa Ngục Côn Pháp mạnh, ở có sung túc thời gian nghỉ ngơi tình huống. Tự nhiên không thể khiêu chiến Mộng Phi, đệ ngũ Khải Lệ, cái kia thân giáp máy hắn cảm thấy đến cũng rất vướng tay chân. Thứ 4 nhân gian hắn đã từng thua qua 1 lần, lần này nhưng chỉ có thể lại khiêu chiến 1 lần. Thích ứng player thánh hồn, hắn cảm giác mình có thể có càng nhiều phần thắng. Lại không nghĩ rằng quen thuộc hắn chiêu thức nhân gian nhìn thấu hắn mỗi chiêu mỗi thức. Lấy tốc độ nhanh hơn giải quyết cuộc chiến đấu này. Rơi đến thứ 6 Trương Đoá Nhi bị khiêu chiến qua 1 lần. Còn đang nghỉ ngơi bên trong. Vừa giữa trưa cũng đã đi qua hơn nửa. Liền tiến hành rồi giữa sân nghỉ ngơi. Nắm giữ Mỹ thực loại thánh hồn player bán lên hộp cơm đến. Nắm giữ không khí trong lành thánh hồn player thì lại bắt đầu xua tan hộp cơm mùi vị. Player thánh hồn tác dụng với sinh hoạt phục vụ loại so với dùng cho chiến đấu còn muốn càng nhiều. Nếu như không phải 10 vạn player so với thánh hồn đại lục mấy trăm triệu nhân khẩu vẫn là có vẻ quá ít, bọn họ liền có thể thay đổi thánh hồn đại lục cuộc sống của mọi người quen thuộc. Buổi chiều chiến đấu lại mở. Trương Đoá Nhi vượt qua Mộng Phi liệt người thứ 2, nhưng sau nửa canh giờ, nàng liền mặt tối sầm lại bị vô tình Khải Lệ đánh tới thứ 3. Này vẫn chưa xong, theo sát mà tới nhân gian đồng dạng khiêu chiến nàng, trực tiếp đem nàng đánh tới thứ 4. Đến đây 7 trận chiến đấu kết thúc, hiện tại sắp xếp đệ ngũ, nắm giữ khiêu chiến quyền Địa Ngục. Liền thành quyết định 4 vị trí đầu xếp hạng then chốt ứng cử viên. Đứng ở võ đấu trên đài, Địa Ngục như là chọn phi tử như thế từng cái đảo qua trước mặt vị trí thứ 4. Dư Hãn cùng Trương Đoá Nhi một sơ lược mà qua, ánh mắt ở nhân gian cùng Khải Lệ trên người tự do. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở nhân gian trên người, Địa Ngục xấu nở nụ cười, nhân gian bất đắc dĩ cười. Lúc trước khiêu chiến thi đấu bên trong ngươi không phải khiêu chiến qua ta sao? Hơn nữa cũng là ngươi thắng. Ngươi trả lại. Trương Đoá Nhi ánh mắt lóe lóe. Dùng thánh hồn lực lượng truyền âm. Nhân gian, ngươi cho ta lấy ra điểm nhiệt tình đến, lại thua một lần cũng quá mất mặt. Chỉ có bắt nạt ta một cái tiểu nữ tử lúc đó có năng lực sao? Then chốt là nhân gian lại thua, nàng lại đến bị đánh về đệ ngũ. Này cả ngày tiến hành rồi 7 cuộc tranh tài có 4 chàng nàng ở đánh. Lượn một vòng trở lại đệ ngũ cũng có thể lĩnh ngộ ở trên đùi viết thảm chữ thánh hồn. Nhân gian hơi gật đầu một cái, biểu thị sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nhưng thắng thua xác thực chỉ là năm ăn năm thua. Tốt, đón lấy liền xem chúng ta địa ngục tuyển thủ lựa chọn khiêu chiến vị nào. Địa ngục, xin mời lớn tiếng nói ra sự lựa chọn của ngươi. Ta khiêu chiến, địa ngục cười xấu xa lôi cái trường âm. Trong lúc nhất thời toàn bộ võ đấu trường đều yên tĩnh lại. Có chút khán giả thậm chí nín thở. Người thứ nhất, Dư Hãn, địa ngục âm thanh vang vọng. Võ đấu trường bên trong lúc nhất thời vẫn là yên tĩnh không hề có một tiếng động. Trên thính phòng, Hạ Dực khẽ cười một tiếng. Võ đấu trên đài, nhân gian lông mày cau lại. Trương Đoá Nhi lớn thở một hơi. Khải Lệ lòng tràn đầy bất ngờ. Dư Hãn đều không nghĩ tới sẽ bị khiêu chiến. 2 giây sau mới rút ra trường đao. Đối với địa ngục khẽ vuốt cằm. Khó có thể tin. Chúng ta địa ngục tuyển thủ lựa chọn khiêu chiến đơn đao vương đại nhân. Cái này cũng là lần này thiên cương ngôi sao cuộc thi xếp hạng chính thức bắt đầu sau. Đơn đao vương đại nhân lần đầu tao ngộ khiêu chiến. Người chủ trì truy phong kích động gào thét. Thậm chí một cái chân đều đạp đến trên bàn. Có chút khán giả bằng hữu khả năng còn không rõ. Chúng ta đơn đao vương đại nhân. Là đại ngụy chứ danh nhất kỳ tích người. Lấy 2 hồn khiếu thiên phú. Tu hành đến 6 sao đỉnh cao. Ở 6 sao cảnh giới liền nắm giữ cùng chân vương giao thủ thực lực. Thậm chí chúng ta Hạ Dực tiền bối đều chính mồm thừa nhận qua 6 sao cảnh giới thời điểm không. Bằng hắn, một người một đao, không ai địch nổi. Hắn cũng là cổ kim hiếm thấy chưa thành vương giả liền nắm giữ vương hào tu sĩ. Hầu như không có chút hồi hộp nào thiên khôi tinh. Hiện tại, chúng ta địa ngục tuyển thủ khiêu chiến hắn. Cái kia nhìn bình thường ra hỏa như thế mạnh sao? Trên thính phòng, đối với Dư Hãn không quá rõ Tống Tử Dục đám người đều lộ kinh sắc. Bọn họ còn buồn bực tại sao vẫn không ai khiêu chiến thứ nhất đây? 2 hồn khiếu đều có thể đứng ở nơi này. Ta 17 hồn khiếu. Lại bị 18 hồn khiếu tiểu tiên 2 năm bỏ qua một toàn bộ cảnh giới. Vẫn là ta tu hành không đủ nỗ lực sao? Thánh hồn ưu khuyết chỉ là cớ. Tống Tử Dục trong lòng chớp qua ý niệm như vậy. Bỗng nhiên có chút tinh thần phấn chấn. Bị tiểu tiên bỏ qua một cảnh giới lớn sao? Lần này hắn đều thật không tiện nhìn thẳng xem Chu Tiểu Tiên. Rõ ràng đã biểu lộ đa nghi dấu vết. Lại một cái bị Dư Hãn cố sự cổ vũ. Này thời gian 2 năm. Dư Hãn xác thực thành cái tu sĩ cọc tiêu. Hết thảy gia trưởng trong miệng con nhà người ta. Nhưng lúc này Dư Hãn đạt được thành tựu đã sớm không phải nỗ lực có thể giải thích. 2 hồn khiếu tu hành thiên phú xác thực rất kém cỏi. Nhưng hắn đao thuật lên thiên phú. Nhưng thế vô song. Hạ Dực thậm chí một lần hoài nghi Dư Hãn trên người có chút đặc dị. Dù sao loại này thành tựu thực sự quá mức bình thường. Nếu không bá vương tam hồn xác thực thực chia làm hồn châu truyền thừa tiếp. Nói hắn là bá vương chuyển thế Hạ Dực đều sẽ tin tưởng. Hiện tại Hạ Dực càng hoài nghi là thỏ yêu thần ở trên người hắn làm cái gì? Hay là nàng có mang Dư Hãn thời điểm phối xảy ra điều gì thần dược dùng? Dù sao đó là thánh hồn đại lục thứ nhất Yakushi. Nói tóm lại, bây giờ Dư Hãn ở 6 sao trên cảnh giới đúng là vô địch. Khán giả tiêu hóa mấy giây sau, địa ngục châu bò âm thanh không ngừng ở võ đấu trường bên trong vang vọng lên. Đã cùng Dư Hãn mặt đối mặt đứng ở trên võ đài địa ngục nhếch miệng cười cợt. Trường côn chỉ tay, lần trước bị ngươi một đao chém chết. Ta không quá chịu phục, một cái cơ hội cuối cùng. Ta nghĩ lại thử. Hắn đối với Dư Hãn nói. Dư Hãn về lấy tôn trọng. Tích chữ đao thế. Làm trọng tài thời lai tiến lên vài bước. Tuyên bố. Võ đấu. Bắt đầu. Ánh đao lược không? Như gương giống như thân đao hơi lạnh tùm bên trong chiếu ra vô số chương kinh trắng. Haku. Mặt. Cái kia khí thế bàng bạc càng một chút xuyên thấu qua Hạ Dực tự tay bố trí lá chắn. Ảnh hưởng đến võ đấu trường hàng trước khán giả tâm tình. Đây là Dư Hãn chân chân chính chính toàn lực ứng phó một đao. Không chỗ né tránh, cũng thiểm không tránh khỏi. Loại cảnh giới này đao pháp có thể lấy lực phá xảo. Nhưng đối thủ không thể trốn đi đâu được, không thể tránh khỏi. Thậm chí ngay cả thay xà đổi cột loại này chạy trốn loại thánh hồn đều khó mà có hiệu quả. Địa ngục chia ra làm hai. Hai cây gậy dài lược không mà kích. Ở giữa không trung hóa thành vô số đạo tàn ảnh điểm ở ánh đao lên. Ở giữa mơ hồ có trận pháp hình thành. Năm sao thánh hồn, ngũ lang bát quái côn. Rộng rãi quang ảnh va chạm. Hóa thành thuần trắng ánh sáng biến mất võ đấu đài. Che đậy tất cả, trên khán đài Hạ Dực đứng lên nói, đi thôi, chúng ta trước tiên lui chàng, một lúc nhiều người, sau nửa canh giờ, địa ngục cùng nhân gian đám người đi ở về khách sạn trên đường. Mím môi môi, trong con người ở hồi tưởng thể ngộ, sau một lúc lâu mở ra cột thuộc tính, ha ha ha, 202 cấp. Gọi thánh hậu cũng không tiếp tục động, cũng không thể dùng kinh nghiệm thẻ tăng lên côn pháp. Rốt cục lại thăng cấp. Lần này đáng giá. Hắn hưng phấn nói. Dư Hãn cái kia một đao. Nhưng ta thấy rõ con đường phía trước. Cái tên này ghê gớm. Đặt ở xã hội hiện đại. Hắn khẳng định là một cái võ học tông sư. Trương Tam Phong nhân vật như vậy. Làm sao đều hỗn loạn. Lại là xã hội hiện đại, lại là Trương Tam Phong. Trương Đoá Nhi không nhịn được nhổ nước bọt nói. Hơn nữa người ta Dư Hãn ở Thánh Hồn Đại Lục đạt được thành tựu không phải càng cao hơn sao? Không giống nhau, nơi này cơ sở cao. Được thôi, địa ngục đại gia nói tới tính. Ngày hôm nay tiểu nữ tử thực sự là muốn cảm ơn đại gia ơn tha chết. Nhưng ta cầm cái người thứ bốn. Địa ngục chớp mắt. Lấy thân báo đáp sao? Đoá Nhi, hứa nãy nãy của ngươi cái chân. Địa ngục lặng lẽ cười lắc đầu. Nhân gian thì lại bỗng nhiên nói. Địa ngục, như ngươi vậy không đáng tiếc sao? Bỏ qua tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên vương, thật sự có giả có a? Là ma lễ thanh ma lễ thỏ. Vẫn là Lưu Đức Hoa Trương học hữu bọn họ. Địa ngục buồn cười nói. Cũng là nhân gian ngươi đem này xem là thật sự. Được rồi, coi như nó là thật sự. Coi như đó là sáu sao thánh hồn. Ta cũng không cảm thấy có thể so với ta có thể tiếp tục tăng lên trọng yếu. Các ngươi đẳng cấp cũng không thể thăng. Lại dấu ấn thánh hồn có ích lợi gì? Coi như đó là thất tinh thánh hồn được rồi. Chờ ta côn pháp nắm giữ độ tăng lên tới cấp 7 đỉnh cao. Đánh các ngươi cũng là như Dư Hãn đánh như chúng ta. Một gậy gõ chết một cái. Nghe tới xác thực như địa ngục kiếm lời. Nhưng nhân gian nhưng luôn cảm giác địa ngục là bỏ mất món đồ gì. Mà mãi đến tận ngày kế 108 ngôi sao lễ hội. Nhân gian mới biết vậy rốt cuộc là cái gì. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.